trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, tông xe. Một chiếc xe nhanh chóng chui vào vùng ngoại thành. Trên xe mấy cái sắc mặt người có chút âm trầm. Bọn họ Takeda hội xã cùng trên quốc tế những sát thủ kia tổ chức không giống nhau. Bọn họ cho tới nay đều có đảo quốc bối cảnh. Tại chiến tranh niên đại, bọn họ thì đối hoa hạ những lãnh đạo kia tướng quân tiến hành các loại ám sát. Tuy nhiên chiến bại về sau bị thanh tẩy, thực lực tổn thất nặng nề, nhưng là y nguyên có thể đưa thân thế giới 10 đại sát thủ tổ chức một trong. Đáng chết, người cầm đầu giận chửi một câu. Vốn là, bọn họ chỉ cần tại Tân Cảng thành phố tìm tới cái chỗ kia, bọn họ Takeda hội xã liền có thể lần nữa phát triển lớn mạnh. Nhưng mà ai biết đệ đệ của hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ bị một người Hoa giết chết. Hắn coi là muốn báo thù không khó, có thể hai lần âm thầm ra tay đều không có thể giải quyết đối thủ. Ngược lại lại tổn thất nhân thủ. Cái này khiến hắn cực độ thất bại. Ta thề nhất định muốn giết chết người Hoa kia. Người cầm đầu song quyền nắm chặt. Có đồ theo chúng ta. Đó là cái gì? Đột nhiên, một người khác kinh hãi hô một tiếng. Lời này để còn lại vội vàng đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ. Hướng về sau mặt nhìn qua. Sau đó những người này sắc mặt thì thay đổi. Tựa như là bực thự con chó kia. Trên lưng nó còn có người. Đây là cái gì quỷ? Những người này sắc mặt âm trầm. Có người cưỡi một con chó truy bọn họ, đây là tại cùng bọn hắn nói đùa, mặc kệ là cái gì. Trực tiếp xử lý, người cầm đầu mặt mũi tràn đầy âm trầm quát nói. Ngoại trừ tài xế, những người này tất cả đều lấy ra chính mình thư. Thông qua cửa sổ xe cùng cửa sổ mái nhà nhắm chuẩn. Sau một khắc, bọn họ thông qua lần kính thấy được Lâm Cảnh, là người Hoa kia, chính mình đưa tới cửa. Xử lý hắn, người cầm đầu vội vàng quát nói. Mấy người bọn họ cùng một chỗ nhắm chuẩn đối phương. Loại này không có công sự che chắn chống trải trên đường, hắn tự tin có thể xử lý Lâm Cảnh. Sau một khắc, những người này ào ào khai hỏa. Ô ô ô, tương đương Bạch Lang gào thét lên tiếng. Trong nháy mắt đó đột nhiên vọt lên cao hơn 2 mét. Trực tiếp tránh khỏi. Loại kia độ cao để những sát thủ này sững sờ. Hoàn hồn, những người này vội vàng lần nữa khai hỏa. Có thể Bạch Lang tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn. Hai bên di động, bọn họ khai hỏa hai lần đều không có thể đánh trúng. Người cầm đầu ảo não nổi giận mắng. Đáng giận, một con chó mang theo một người làm sao còn lại nhanh như vậy, cái này tuyệt đối không phải chó. Đột nhiên, Bạch Lang bỗng nhiên hướng ven đường trên núi vọt tới, cao mười mấy mét 90 độ mặt cát, hai lần ba thì xông tới, trong nháy mắt biến mất tại những sát thủ này trong mắt. Bạch Lang loại tốc độ này để Lâm Cảnh cũng kinh ngạc. Cái này Bạch Lang năng lực hiển nhiên là viễn siêu Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng. Mà lúc này, trong xe, những sát thủ kia lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chạy đi đâu rồi? Khẳng định ở trên núi, đều cho ta nhìn chằm chằm chỗ đó, vừa xuất hiện thì cho ta đánh chết. Những người này tất cả đều nhắm ngay trên núi vị trí. Đột nhiên, tài xế kinh hoàng hô lên tiếng, ở phía trước, nó đã giao đến trước mặt. Tài xế thanh âm bên trong mang theo một loại khó có thể tin. Hắn đã là mở thật nhanh. Con chó kia là làm sao có thể nhanh như vậy xông lên sơn lại ngừng lại một chút phía trước chắn hắn. Đây quả thực là gặp quỷ. Cái này có nhanh như vậy chó. Còn có thể lấy ra cưỡi. Còn muốn cái gì xe a? Những người này kịp phản ứng. Vội vàng hướng phía trước nhìn qua. Quả nhiên thấy được Bạch Lang cùng Lâm Cảnh. Có thể không chờ bọn họ phản ứng, Bạch Lang đã mang theo Lâm Cảnh bỗng nhiên hướng xe này hướng đánh tới. Căn bản không cho những người này thời gian phản ứng. Đụng, tương đương Bạch Lang bỗng nhiên vọt lên, trực tiếp trùng kích tại trước kính chắn gió phía trên. tài xế kia trực tiếp rú thảm lên tiếng, bởi vì cái kia to lớn vuốt sói hung hăng xẹt qua đầu của hắn. Não hoa bắn tung tóe, Lâm Cảnh cũng bỗng nhiên vọt lên, một chân đá vào cái kia duỗi ra cửa sổ mái nhà người. Một chân mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp để người này lấy phần eo bẻ gãy, huyết tinh vô cùng, xe vậy mà cũng bị Bạch Lang đụng mất đi khống chế. Rất nhanh liền đụng vào phía sau trên khóm hoa, kịch liệt va chạm để Lâm Cảnh bị quán tính lật lăn ra ngoài. Có thể không đợi hắn rơi xuống mặt đất, Bạch Lang đã nhào tiến lên, xuất hiện ở dưới thân thể của hắn làm đệm thịt. Lâm Cảnh theo Bạch Lang thân bên trên xuống tới đứng vững, sờ lên trắng đầu sói. Người thật đúng là lợi hại. Lâm Cảnh bay thẳng đến chiếc xe kia đi tới. Có hai cái sát thủ tại xe đụng vào trên khóm hoa thời điểm đã té ra đến chết rồi. Hắn muốn bảo đảm không có người sống. Mà liền tại Lâm Cảnh đến trước xe thời điểm, cái kia người cầm đầu máu me đầy mặt sát thủ đột nhiên đạp ra cửa, cầm lấy một thanh súng lục nhắm ngay hắn, nhìn lấy toàn bộ chết mất thủ hạ, nhìn lấy Lâm Cảnh càng là mặt mũi tràn đầy sát ý. Ngươi còn thật là đáng chết a. Lâm Cảnh cau mày nói, đáng chết hẳn là các ngươi, Ngụy Hồng Long đều đã chết các ngươi không trốn. Còn như thế có nghĩa khí là ngại chính mình mệnh lớn lên, phi. Tương đương, người cầm đầu người khinh thường nói. Cái kia Ngụy Hồng Long là cái gì, chúng ta chỉ là muốn giết ngươi để hắn cõng nồi mà thôi. Mà ngươi, đắc tội chúng ta Takeda hội xã, còn hại chết đệ đệ của ta. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết. Takeda hội xã, Lâm Cảnh sững sờ. Lập tức nhớ tới lần trước Mã Hưng thủ hạ ẩn núp ba cái kia sát thủ. Biết thân phận của ta, ngươi có thể an tâm chết đi. Người cầm đầu mặt mũi tràn đầy sát khí quát nói. Ô ô ô, tương đương Bạch Lang tiếng rít đồng thời vang lên. Cơ hồ hóa thành một đạo gào thét phong nhào về phía người này. Sắc bén vuốt sói cầm ra. Ngược lại là quên ngươi con súc sinh này. Cái này người thất kinh, nhìn qua đã bổ nhào vào phụ cận Bạch Lang, vội vàng đem họng súng nhắm ngay Bạch Lang khai hỏa. Phốc, tương đương phốc tương đương. Liên tục vài tiếng, Bạch Lang bị đánh trúng, có thể nó y nguyên thế đi không giảm. Vuốt sói hung hăng theo Bạch Lang trên cổ xẹt qua, sau đó một cái đầu bay lên. Người này sau cùng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang bay. Nhìn lấy y nguyên đứng thẳng, Bạch Lang khó có thể tin bị hắc ám thôn phệ. Bạch Lang, ngươi thế nào? Lâm Cảnh vội vàng tiến lên. Ô ô ô, tương đương Bạch Lang đối với Lâm Cảnh kêu vài tiếng. Sau đó ngồi xổm ở bên chân của hắn. Cũng không có chí mạng bộ dáng. Lâm Cảnh vội vàng cho Bạch Lang kiểm tra. Phát hiện miệng vết thương của nó. Có thể cái kia tình cảnh lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia mấy cái viên đạn tuy nhiên đánh trúng Bạch Lang, có thể lại không có hoàn toàn chui vào thân thể của nó. Bị kẹt lại, cái này khiến hắn nhớ tới lần trước mình bị đánh trúng tình huống. Hảo lợi hại, Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn Bạch Lang. Đây quả thực là một cái hung thú a. Tại cổ đại, cái này Bạch Lang có thể ngang thiếu một đội quân đi. Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên. Là Trần Phụ, hắn nghe, cho Trần Phụ phát một vị trí. Sau một lát, Trần Phụ dẫn người chạy đến, làm hắn biết những sát thủ này là Takeda hội xã người về sau. Sắc mặt cũng là một mực âm trầm trạng thái. Cái này Takeda hội xã lại nhiều lần xuất hiện. Là đang gây hấn với bọn họ Tân Cảng A. Xem ra nhất định phải lên báo. Trần Phụ lẩm bẩm nói. Cái này Takeda hội xã lại nhiều lần đến Tân Cảng. Hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn vì đối phó Lâm Cảnh. Có phát hiện, Ngô Trùng theo xe kia bên trong tìm ra một cái hộp. Trần Phụ lấy ra hộp. Bên trong lại là một tấm bản đồ. Vẫn là một chương rất có tuổi cảm giác địa đồ. Cái này đồ ta tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua. Trần Phụ nhíu mày, Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, biến sắc, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra đánh mấy cái điện thoại ra ngoài. Đón lấy, Trần phụ lại để cho Lâm Cảnh rời đi, dặn dò hắn không muốn lại tham dự vào. Hiển nhiên, Trần phụ cái này báo cáo khẳng định không đơn giản. Điều này nói rõ về sau Takeda hội xã cũng phải có phiền toái. Hẳn là không hư không đến tìm hắn để gây sự. Về tới biệt thự, Lâm Cảnh liền đem Trần Hoa Cường tìm tới. Sau đó lấy ra điện thoại di động nói. Hoa Cường ca, ngươi xem một chút đây là cái gì địa đồ, đây chính là Trần phụ tìm tới cái kia địa đồ. Hắn thừa dịp Trần phụ không chú ý, đập một chương trở về. Cái này tựa như là một chương chiến tranh bản đồ địa hình. Trần Hoa Cường nhìn một hồi, cau mày nói, mà lại, niên đại này hẳn là tại Hoa Hạ kháng chiến thời điểm địa đồ. Mà lại, cái này tựa như là đảo quốc vô cùng trọng yếu khu vực chiến lược đồ. Loại vật này đều là tuyệt mật, coi như đảo quốc chiến bại cũng phần lớn tiêu hủy, số ít cũng bị quốc gia lấy đi. Ngươi là làm thế nào chiếm được, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.